đoạt hôn 101 lần. Chương 391, bí mật của một người, 11, gocchuyenaudio.com, edit, Ngọc Hân. Vẻ mặt Cố Lan San vốn rất rực rỡ nghe thấy câu này dần trở nên có chút đau thương, vì ánh sáng hơi tối phần đau thương này rất mông lung, rất mờ ảo, tay cô cầm lon bia hơi dùng sức, khớp xương trắng bệch. Không khí giữa hai người mới vừa nãy vì nói chuyện phiếm về lịch sử yêu đương có chút hoang đường của khi thịnh thế còn trẻ trở nên vui vẻ, trong nháy mắt lại đông cứng lại. Cô gái đau lòng, quá mức rõ ràng. Thịnh thế cảm thấy hoàn toàn kết thúc, anh nhìn cô giật khóe môi nhưng không lên tiếng. Qua một lúc rốt cuộc không biết bao lâu Cố Lan San mới hạ mí mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không hiểu vì sao có chút đau lòng, cô nói. Tôi có. Thịnh thế vẫn im lặng như cũ, lại một lúc nữa Cố Lan San mới ngẩng đầu lên ừng ực uống một ngụm to bia, cô uống gấp gáp nên bia từ bên khóe miệng chảy xuống dưới rơi tí tách xuống đầu gối cô. Cô nhắm mắt lại, cô ép từng ngụm xuống dưới bụng mới chậm rãi nói. Thật ra thì tôi cũng từng có mối tình đầu. Nói xong câu đó liền mở mắt nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh thế, con người cô hồn nhiên tới cực điểm, tuy nhiên lờ mờ thoáng hiện hơi nước giống như nước mắt. Thịnh thế nghĩ rằng cô muốn khóc, đáy lòng vừa kéo vừa đau, nhưng một giây tiếp theo cô vẫn cong môi cười có chút đau thương. Nhưng lại không thể gọi là mối tình đầu. Thịnh thế giật mình trong giây lát, ngay sau đó lấy lại tinh thần chăm chú nhìn khuôn mặt cô, biết rõ còn hỏi. Tại sao? Có thể do Cố Lan San uống rượu, ý thức không rõ ràng và dè dặt như thường ngày, trở nên có chút yếu ớt, những bí mật giấu tận trong đáy lòng và tình yêu say đắm ở sâu trong bóng đêm không tự chủ được cứ thế từng câu từng chữ từ giữa răng môi tuôn ra ngoài. Bởi vì tôi vẫn luôn thầm mến anh ấy. Thần thái cô càng cô đơn hơn, ánh mắt rũ thấp xuống hung hăng mở tiếp một lon bia uống một hớp nói. Anh ấy có người mình yêu, anh ấy rất yêu cô ấy. Thịnh thế không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Cố Lan San, chờ Cố Lan San tự mình nói tiếp. Tôi yêu anh ấy rất nhiều năm, hơn nữa thời gian tôi yêu anh ấy tôi cũng biết anh ấy sẽ không yêu tôi. Cố Lan San dừng lại một lát nói tiếp, cả đời này anh ấy sẽ không thuộc về tôi, nhưng tôi không khống chế được chính mình. Anh yêu cô nhưng cô lại trước mặt anh nói cô yêu một người khác bao nhiêu, mặc dù anh biết cô uống quá nhiều rượu mới nói như thế, nhưng anh vẫn cảm thấy rượu trong bụng mình vừa uống giống như trở thành giấm chua, đang cuồn cuộn chảy. Cách chương.